tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, lui binh. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người từ Tây Thành Môn chạy về Nam Thành Môn. Tây Thành Môn chuyện tình đã giải quyết, Liệt Sơn cách làm cùng La Siêu như thế, đều là lấy đi đại tần sĩ binh khôi giáp cùng binh khí. Để cho bọn họ dừng lại ở tường thành ở ngoài, không được di động, một đội cung tiễn thủ bất cứ lúc nào chú ý đại tần sĩ binh đích tình huống. Một khi bọn họ lựa chọn thoát đi, cung tiễn thủ chính là sẽ bắn giết bọn họ. Đều xử lý tốt, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người quan tâm lý mục đích tình huống. Chính là hướng về Nam Thành Môn mà tới. Ngọc Nhi, Tô Minh Nguyệt trần chờ rất lâu, vẫn là mở miệng nói, người thật sự thích Lý Mục. Ân, Triệu Ngọc Nhi ánh mắt lấp lóe, thực lực mạnh mẽ, vóc người tuấn tú, đa tài nhiều có thể. Hơn nữa, hắn ở trên chiến trường dáng người thật sự là quá anh dũng. Có ai có thể so sánh với hắn? Có thể trước ngươi không phải nói Khôn Luân Điện Hạ mới phải của mệnh trời con trai. Tô Minh Nguyệt nhìn về phía Triệu Ngọc Nhi, Khôn Luân Điện Hạ là hoàng tử, ta chỉ là một nho nhỏ bách tính, hai người chúng ta là không thể nào. Thế nhưng, Lý Mục sẽ không giống nhau, Lý Thái Úy cũng là từ người bình thường từng bước leo lên. Hắn sẽ không ghét bỏ ta. Triệu Ngọc Nhi cũng nhìn về phía Tô Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ta biết ngươi đang ở đây muốn cái gì. Ta sẽ cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Tô Minh Nguyệt trầm mặc không nói. Đang cùng Lý Mục Trung đụng một quãng thời gian đến. Đối với cái kia có chút lưu manh Lý Mục sớm đã có một chút thích. Sau đó, Lý Mục ở võ đạo biểu hiện, càng làm cho nàng đem cái này tâm tư thể hiện ra. Chỉ là không nghĩ tới chính mình khuê bên trong bạn tốt Triệu Ngọc Nhi. Như thế thích Lý Mục. Không, ta hẳn là vượt qua Triệu Ngọc Nhi. Ta cùng Lý Mục ở lại, sững sờ lâu như vậy. Hơn nữa vóc người của ta càng tốt hơn. Tô Minh Nguyệt thầm nghĩ, không khỏi đĩnh liễu đĩnh thân thể. Triệu Ngọc Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong nháy mắt, hai người tới Nam Thành Môn. Minh Nguyệt, Ngọc Nhi, hai người các ngươi đến rồi. Đàm Thanh hỏi, Nam Thành Môn đích tình huống làm sao? Nam Thành Môn đã bị Lý Mục giải quyết. Tô Minh Nguyệt nói, Đàm đại ca, Lý Mục ở nơi nào? Hắn không phải đến Nam Thành Môn rồi hả? Triệu Ngọc Nhi hướng về bốn phía nhìn lại. Hắn ngay ở phía dưới. Đàm Thanh nói, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người nhanh chóng đi tới bên tường thành. Nhìn phía dưới cảnh tượng, ngũ môn không người điều khiển đại pháo lửa đạn cả ngày. Lý Mục một người cầm trong tay tử kim búa lớn, dũng mãnh vô địch, giết hướng về đại tần sĩ binh bên trong. Không người chống đối, như bẻ cành khô, quét ngang vô song, lại là tiết truy, Triệu Ngọc Nhi đô lầm bầm một câu. Cái này Lý Mục cũng quá yêu thích dùng thiết chùy đi. Cái kia là Thượng Quan Vũ. Hắn làm sao đến rồi? Tô Minh Nguyệt tầm mắt rơi vào Thượng Quan Vũ trên người. Sắc mặt khẽ thay đổi. Lý Mục gặp nguy hiểm. Đàm đại ca, thường phó tướng, phải cứu cứu Lý Mục. Thượng Quan Vũ, đây chính là đại tần danh tướng. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi tự nhiên là sớm có nghe thấy rồi. Yên tâm đi, Lý Mục thiếu gia không có chuyện gì. Thường Tử Long bình tĩnh nói. Ngươi nên để Thượng Quan Vũ cẩn trọng một chút. Đàm Thanh cười khổ nói. Oanh, một búa đánh bay Thượng Quan Vũ. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi trợn to hai mắt. Trong mắt lập lòe ánh sáng. Có điều hô hấp công phu, Lý Mục dĩ nhiên xuất hiện tại Doanh Hợi bên người, đem Doanh Hợi kinh sợ đến mã dưới. Này một búa tử nổ tan đại địa, kinh sợ thiên hạ, cái kia là... Triệu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Doanh Hợi nhìn, đại tần nhị hoàng tử Doanh Hợi, đích thật là Doanh Hợi. Đàm Thanh nói, Lý Mục cầm trong tay tử kim thiết chùy, cả người đẫm máu, trên mặt càng là chảy xuôi huyết dịch, khuôn mặt đều nhìn mơ hồ. Một cổ vô hình sát khí, vô hình lực áp bách từ trên người hắn tản mạn ra. Kinh sợ quần hùng, lui binh, Lý Mục trừng trừng nhìn chằm chằm Doanh Hợi. Sát khí ngút trời, lui binh, ta đây liền lui binh. Doanh Hợi sợ hãi vạn phần, cao giọng hô, lui binh, mau lui lại binh. Thượng quan Vũ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, la lớn, lui binh. Đại tần sĩ binh từng cái thối lui, đảo mắt công phu chính là xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài. Lý Mục, đại tần đã lui binh, ngươi có thể thả nhị hoàng tử điện hạ. Thượng quan Vũ đi tới Lý Mục trước mặt, chờ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ thả Doanh Hợi. Lý Mục nói, thượng quan Vũ liếc nhìn Lý Mục, lại thở dài, nói, đã như vậy. Hy vọng ngươi thật sự có thể làm được, nếu là nhị hoàng tử điện hạ có bất kỳ tổn thương. Đại tần sẽ nâng toàn quốc lực lượng, tiến công đại sở, ta có đúng mực, Lý Mục nói, nhị hoàng tử điện hạ, oan ức ngươi. Thượng quan Vũ đối với Doanh Hợi nói một câu, dẫn theo Vân Sơn quân rời đi, Hắc Sơn chạy sơn tặc, bởi đại đương gia Hoắc Cốt Nhị chết rồi. Nhị đương gia Hắc Diện Hồ Ly Tiếu Vân tán, tam đương gia Hùng Như Hải hai người không biết khi nào rời đi. Còn dư lại mấy vị đương gia đem mọi người cũng đều mang rời khỏi rồi. Rời đi ngàn mét ở ngoài, thượng quan Vũ quay đầu lại ngắm nhìn này nhất đạo nhuốm máu bóng người. Trầm mặc không nói, trận chiến này, đại tần thất bại, bại thật thê thảm, liên hợp Hắc Sơn trại sơn tặc. Tiến công Xích Huyết quân, đồng thời đưa hắn từ Bắc Phương điều tới, triệu hồi cởi giáp về quê Dương Chiêu, tập trung Vân Sơn thành đại quân, chính là vì công chiếm Xích Huyết thành. Nhưng là, Xích Huyết thành vẫn thuộc về đại sở lãnh địa, Hoắc Cốt Nhị chết rồi, Lâm Chấn Hưng trọng thương, Triệu Xước chết rồi, nhị hoàng tử Doanh Hợi bị bắt, Vân Sơn quân càng là tử thương nặng nề. Khốc liệt như vậy một trận chiến, là thượng quan Vũ tổng quân tới nay thất bại nhất một trận chiến. Tất cả đều là bởi vì người thanh niên kia. Đại sở Lý Mục, thượng quan Vũ ngửa đầu nhìn Hạo Miểu Thương Khung, thấp giọng tự lẩm bẩm, "Lý Vân Phi, ngươi thắng, Vân Sơn quân cùng Hắc Sơn trại sơn tặc thối lui." Xích Huyết quân triệt để hoan hô lên, lên tiếng hô to, "Thắng!" Chúng ta thắng rồi, quá tốt rồi, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi rồi. Trình Trác, ngươi thấy được sao? Chúng ta thắng lợi, Xích Huyết thành giữ được. Lý Mục thiếu gia uy vũ, Lý Mục thiếu gia uy vũ, Lý Mục thiếu gia uy vũ, âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ Xích Huyết thành. Tất cả mọi người nghe được này như trùng thiên tiếng reo hò. Hoan hô, vui sướng. Trận chiến này thắng rồi. Lý Mục thiếu gia, Mạc Thiên Sơn nhanh chóng đi tới Lý Mục bên người. Mạc tướng quân, nơi này liền giao cho ngươi tới xử lý. Ta đi về nghỉ trước một hồi. Lý Mục sắc mặt hơi trắng bệch. Từ Bắc Môn, đến Tây Môn, lại tới Nam Môn. Hắn cơ hồ là không ngừng không nghỉ. Một đường chiến đấu, đặc biệt là Nam Thành Môn một trận chiến. Càng là vận dụng hết thảy thủ đoạn, giết Hoắc Cốt Nhị, Triệu Xước, trọng thương Lâm Chấn Hưng, thượng quan Vũ, khí huyết hết sức tiêu hao, đặc biệt là triển khai Ma Kha chỉ đánh giết Ưng Vương Triệu Xước. Đối với hắn khí huyết tiêu hao là lớn nhất, mặc dù có khí huyết đan, luyện khí đan bổ sung, có thể đan dược bổ sung cũng không phải nhanh như vậy. Lý Mục thiếu gia, nơi này giao cho ta xử lý liền có thể. Mạc Thiên Sơn nói, Lý Mục, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người từ trên tường thành hạ xuống, nhanh chóng chạy tới Lý Mục bên người. Lý Mục ngã xuống Tô Minh Nguyệt trên người, nhẹ giọng nói rằng, mang ta đi về nghỉ. Ngay sau đó, cả người trực tiếp hôn mê đi. Trận chiến này, tiêu hao quá lớn, được. Ngươi cẩn thận giải lao. Tô Minh Nguyệt có chút đau lòng địa sờ sờ Lý Mục đầu. Nếu không phải Lý Mục, Xích Huyết Thành đem không thủ được. Nếu không phải Lý Mục, Xích Huyết Quân đem thương vong nặng nề. Hết thảy đều là bởi vì Lý Mục nghịch chuyển tất cả những thứ này. Xích Huyết Thành Nam Thành Môn từ từ mở ra. Mọi người hoan nghênh anh hùng bình thường hoan nghênh Lý Mục. Nhìn thấy Lý Mục hôn mê đi, tất cả mọi người theo bản năng vẫn duy trì yên tĩnh. Nhìn theo Lý Mục tiến vào Xích Huyết Thành, Mạc Thiên Sơn dặn dò Đàm Thanh đem Doanh Hợi cho giam giữ xuống. Đồng thời để Xích Huyết Quân bắt đầu thanh lý chiến trường. Lý Mục vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu, đợi được hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, mặt trời chiều ngã về Tây, nửa bầu trời đầy dãy mây lửa, màu đỏ, màu cam, màu vàng, sắc thái bất nhất, tạo thành từng con hình thái khác nhau động vật. Lý Mục mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tịch Dương, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Như vậy Tịch Dương, thật sự rất đẹp, muốn di động thân thể một cái, phát hiện toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, hết sức khó chịu, ngay cả là lấy thiên nhân cảnh võ giả thể phách, cũng khó có thể chịu đựng chiến đấu. Xem ra, tất yếu đem cao cấp y sư tên gọi biến thành y dược sư mới được. Y dược sư cũng không có treo máy chế thuốc năng lực, nhưng có thể để Lý Mục được bách độc bất xâm, bách bệnh không sinh hiệu quả. Điểm này đơn giản đau nhức, chỉ cần một đơn giản ý nghĩ là có thể ung dung khôi phục. Hả? Lý Mục quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Minh Nguyệt cô nàng này nằm ngoài bên giường, phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, lông mi thật dài hơi động, hết sức đáng yêu. Ánh mắt lướt qua Tô Minh Nguyệt, phát hiện ở bàn bên cạnh cũng nằm úp sấp một người. Là vẫn tìm đến cha Triệu Ngọc Nhi, nàng làm sao cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi tồn tại, Lý Mục hơi run run, người này đã ở, vậy mình cùng Tô Minh Nguyệt ước định cũng có chút không cách nào hoàn thành. Lý Mục, ngươi tỉnh lại, cảm thấy được động tĩnh. Tô Minh Nguyệt mở hai mắt ra, phát hiện Lý Mục nhìn mình, một mặt kinh hỉ. Ân, Lý Mục cười cợt, cảm ơn ngươi, ta hôn mê đã bao lâu? 3 ngày rồi. Triệu Ngọc Nhi cũng tỉnh lại, nhanh chóng đi tới. 3 ngày sao? Lý Mục lẩm bẩm một lời, chợt hỏi, Xích Huyết Thành đích tình huống làm sao? Khôi phục dĩ vãng bộ dáng, chết đi binh lính đem thi cốt đưa trở lại, đồng thời đưa cho an táng phí. Những kia bị thương sĩ binh đều chiếm được rất tốt trị liệu cùng thu xếp. Tô Minh Nguyệt nói, ngươi cảm giác làm sao? Có cần hay không gọi đại phu tới xem một chút? Không cần, ta chỉ là khí huyết tiêu hao quá độ, cũng không có bị thương. Lý Mục cười cợt, trận chiến này hắn xác thực không có bị thương gì. Huống hồ, là một tên cao cấp y sư, đối với tự thân tình huống vẫn là hết sức rõ ràng. Doanh Hợi làm sao? Lý Mục đột nhiên nghĩ đến Doanh Hợi. Mấy ngày nay Thượng Quan Vũ đều đến Vân Sơn Thành yếu nhân. Mạc tướng quân hôm qua cũng làm người ta đưa Doanh Hợi trở về. Tô Minh Nguyệt nói, tuy rằng đưa trở lại, có điều cũng làm cho bọn họ bồi thường không ít. Triệu Ngọc Nhi nói, vậy thì tốt. Lý Mục nói, thật vất vả bắt giữ Doanh Hợi, há có thể cứ như vậy dễ dàng đối đầu mới rời đi. Những người khác đâu? Khôn Luân Điện Hạ đảng nhân đây? Lý Mục hỏi. Khôn Luân Điện Hạ bọn họ tất cả mạnh khỏe, đều không có bị thương. Người à, hay là trước quản tự hình dường như mình đang lo lắng những người khác đi. Tô Minh Nguyệt nói, ngươi đã có chừng mấy ngày không có ăn cái gì, ta đi làm một điểm đồ vật cho ngươi ăn. Được, đa tạ. Lý Mục nở nụ cười. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.